Chương 1251, Tử vong cốc. Trong sân cốc, trông chất như núi thi cốt, toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà trên tảng đá khô cốt, thì là phá thành mảnh nhỏ, sẽ tan ra thành từng mảnh. Lao đầu, đây là địa phương nào, như thế nào mới có thể rời đi? Tiểu lao thử hỏi. Ha ha ha, nơi này là tử vong cốc, các ngươi vào đây cũng đừng nghĩ đi ra. Khô cốt phát ra cuồng dã tiếng cười, nghĩ đến mấy người bị vây ở tử vong cốc, cả đời không cách nào ra ngoài, tiểu cao hứng phi thường. Cho dù, chính mình tàn niệm sẽ tiêu tán, cũng có thể kéo mấy cái nhân tộc thiên tài làm đệm lưng. Muốn chết? Tiểu lao thử vọt tới khô cốt trước người, mở ra miệng nhỏ, trực tiếp cắn lấy khô cốt trên đầu. Lập tức, khô cốt phát ra tiếng kêu thê thảm. Năm đó cùng táng kiếm đế một trận chiến, kém chút hình thần câu diện. Thật vất vả tàn niệm khôi phục một điểm, nếu có thể tìm tơ y thích hợp vật dẫn, liền có thể phục sinh. Lại không nghĩ rằng, gặp tiểu lao thử. Khô cốt rất không may. Tiểu lao thử răng vô cùng sắc bén, cắn khô cốt tàn niệm. Lao đầu, ngươi nếu là không nói, ta để ngươi sống không bằng chết. Tiểu lao thử uy hiếp nói. Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao các ngươi là mãi mãi cũng đừng nghĩ lấy đi ra. Ngươi xà tờ chê tờ, cu nở dê không quan tâm cái khác. Khô cốt êm hài nói. Nguyên lai, chỗ này sân cốc, gọi là tử vong cốc. Chính là lúc trước kia một trận kinh thiên động địa đại chiến trường chính. Năm đó, chết ở chỗ này cường giả vô số. Lao đầu là tử vong trong cốc duy nhất người sống sót. Kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lê, tử vong cốc bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí tức tử vong. Nhân loại võ giả muốn theo tử vong cốc rời đi, nhất định phải đem trên người sinh chi khí tức, chuyển hóa làm tử khí. Thế nhưng là, bình thường võ giả làm sao có thể làm đến? Tử khí, đây chính là người chết mới có khí tức. Lần này, làm khó phương thần bọn người. Đáng chết thiết nhất tôn đám người trên mặt hiện đầy ưu sầu. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà tiến vào như thế một cái địa phương quỷ quái. Lao đầu, có biện pháp nào có thể ra ngoài? Tiểu lao thử hỏi. Muốn ra ngoài, trừ phi các ngươi có thể ngộ ra tử vong chân ý. Khô cốt cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác. Răng rắc mất đi tác dụng khô cốt, bị tiểu lao thử trực tiếp cắn nát, tàn niệm tiêu tán. Tiểu lao thử quay đầu nhìn về phía phương thần. Lão đại, làm sao bây giờ? Phương thần sắc mặt tâm trầm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong sơn cốc quy tắc, tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Ở chỗ này, khí tức tử vong mới là giọng chính. Toàn thân sinh chi khí tức, chuyển hóa làm tử khí, đây nhất định không cách nào làm đến. Muốn ra ngoài, chỉ có ngộ ra tử vong chân ý. Mộ dung băng no y tử vong chân ý, đây chính là trong truyền thuyết siêu hạng chân ý. Chân ý chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, còn có siêu hạng. Đương nhiên, còn có không tồn tại ở thế gian tuyệt thế chân ý vũ trụ mịt mờ, ngộ ra siêu hạng chân ý người, ít càng thêm ít. Mà có thể ngộ ra tuyệt thế chân ý người, gần như không có. Phương thần thời không chân ý, chính là trong truyền thuyết tuyệt thế chân ý. Hắn đối với cái này cuối cùng cảm thụ, tại không có bất luận cái gì tu luyện trên cơ sở, muốn ngộ ra tử vong chân ý, quá khó khăn. Không có biện pháp khác sao? Phương thần tự nhủ. Tám người thương lượng một chút, chuẩn bị thử một chút. Nhìn có thể hay không bằng vào thực lực, xông ra tử vong cốc. Lập tức, tám người đường cũ trở về. Muốn theo lối vào ra ngoài, nhưng lại phát hiện, cửa vào sơn cốc sớm đã biến mất, toàn bộ sơn cốc, hồn nhiên như một thể, căn bản không có cái gọi là lối ra. Cùng một chỗ công kích một cái điểm thử một chút. Phương thần no y hoanh tám đạo cường hoành công kích, hội tụ tại một điểm, hung hăng công kích tại sơn cốc một điểm nào đó bên trên. Lập tức, hư không sinh ra một kia gợn sóng. Ngay sau đó, kinh khủng khí tức tử vong, trong nháy mắt bao phủ phương thần tám người. Không tốt, thu liễm khí tức. Thiết nhất tôn kêu to. Tám người vội vàng thu liễm khí tức, mặc dù như thế, khí tức tử vong nồng nặc, tại tám người trên thân, cũng là lưu lại một chút vết tích. Quá mạnh, nơi này khí tức tử vong, phảng phất nắm giữ thiên địa. Man Long nhìn xem vết thương trên người no y bọn hắn chỉ là vừa mới phóng xuất ra một chu tờ sinh chi khí tức, tự bị khí tức tử vong cảm ứng được. Theo bắt đầu, không muốn phóng thích khí tức. Phương thần dặn dò. Một khi phóng thích khí tức, sẽ bị khí tức tử vong để mắt tới. Vậy làm sao bây giờ? Thiết nhất tôn hỏi. Nhìn xem có hay không khác lối ra. Phương thần thấp giọng nói. Một nhóm tám người, phân tán ra đến, riêng phần mi nhờ kiểm tra lối ra. Sau nửa canh giờ, tám người không có chút nào thu hoạch. Xem ra, chúng ta không ra được. Man Long có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn hội tiến vào loại này kỳ diệu chi địa. Không có biện pháp, chỉ có thể lĩnh hội tử vong chân ý. Đám người lắc đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng, mượn nhờ tử vong cốc bên trong khí tức tử vong nồng nặc, bắt đầu lĩnh hội tử vong chân ý. Không còn cách nào khác, nếu không thể lĩnh hội, sẽ một mực bị nhốt ở đây. Phương Thần ngồi ở trước đó khô cốt chỗ trên tảng đá, nhắm mắt lại. Tử vong chân ý trước đó chưa hề tiếp xúc qua khí tức tử vong, lập tức muốn ngộ ra tử vong chân ý, phi thường khó khăn. Chỉ có thể theo tử vong ý cảnh hạ thủ. Phương Thần khẽ nói. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt lại thời điểm, thình lình phát hiện, trong thân thể tản ra một cỗ đặc thù kiếm khí. Cỗ này kiếm khí, thế mà không sợ khí tức tử vong, cứ như vậy tán phát ra. Ngay sau đó, những này kiếm khí trong hư không phiêu tán. Sau đó, một thì hình tượng ra Phương Thần trước mắt. Đồng nhiên, Phương Thần mở to mắt, không dám tin nhìn xem một màn này. Hình tượng bên trong cảnh tượng, vừa vặn liền là tử vong cốc. Lúc đó tử vong cốc, thi cốt còn không có chồng chất như núi. Một cái trung niên võ giả, tay cầm trường kiếm, đang cùng một vị dị tộc cường giả đại chiến. Cái này táng kiếm đế Phương Thần hoảng sợ nói. Hắn thấy được tử vong cốc đã từng phát sinh sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đã từng đạt được táng kiếm đế truyền thừa nguyên nhân sao? Phương Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này một hình ảnh. Lúc đó táng kiếm đế, thật sự là quá mạnh. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể hủy diệt tinh không giống như. Mỗi một kiếm bổ ra, đều để Phương Thần cờ hờ nở động không thôi. Mà đối diện dị tộc cường giả, căn bản không địch lại táng kiếm đế. Từ đầu tới đuôi, táng kiếm đế tổng cộng ra 3 kiếm. Trực tiếp đả thương nặng dị tộc cường giả, sau đó vệ thiên thần thử xuất hiện, lợi dụng thiên phu thần thông, đem dị tộc cường giả chém giết. Táng kiếm đế thân thể, phảng phất cùng thiên địa dung hợp. Đây là cảnh giới gì? Phương Thần trong lòng rất chấn động. Mặc dù sớm tại táng kiếm châu thời điểm, tiểu tiếp xúc qua táng kiếm đế. Lúc đó cũng chỉ là coi là táng kiếm đế là vực ngoại vũ trụ cường giả, không có suy nghĩ nhiều. Mà xem ra, táng kiếm đế chỉ sợ không chỉ là cường giả đơn giản như vậy. Bực này hủy thiên diệt địa thực lực, tối thiểu nhất cũng là thần giới cường giả. A Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Táng kiếm đế thu hồi trường kiếm, khí tức quanh người tràn ngập. Phương Thần nhìn mê mẩn, lâm vào đốn ngộ bên trong. Táng kiếm đế quay đầu nhìn về phía Phương Thần phương hướng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạ. Soát táng kiếm đế biến mất không thấy, trước mắt hình tượng cũng đã biến mất. Mà Phương Thần thì là lâm vào đốn ngộ bên trong. Táng kiếm châu thời điểm, hắn đạt được táng kiếm đế tán thành. Hắn sở tu kiếm đạo, hoặc nhiều hoặc ít cùng táng kiếm đế có quan hệ. Nhìn thấy táng kiếm đế đối kiếm đạo cảm ngộ, hắn tiến vào đốn ngộ bên trong. Quanh thân kiếm đạo khí tức tràn ngập, tử vong cốc bên trong tử vong khí tức, cũng vô pháp tới gần. Tiểu lao thử cũng nhìn thấy lao đại dị thường, hơi kinh ngạc. Lao đại tại đột phá kiếm đạo Phương Thần trong đầu. Một mực tại hồi tưởng đến táng kiếm đế kia 3 kiếm, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Mỗi một kiếm đều đơn giản đến cực hạn, nhưng uy lực lại lớn đến đáng sợ. Nếu không phải táng kiếm đế cố ý khống chế sức mạnh, chỉ sợ toàn bộ tử vong cốc đều sẽ bị hủy diệt đi. Táng kiếm đế cũng là quật khởi tại không quan trọng bên trong, cuối cùng trở thành vũ trụ mịt mờ, cao cấp nhất cường giả. Đáng tiếc, bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn lạc. Đồng dạng là kiếm đạo. Táng kiếm đế đối kiếm đạo trưởng khống, quá mạnh. Phương Thần cảm thán không thôi. Tại Phương Thần ngộ hiểu đồng thời, 7 người khác, QNZ đang nhanh chóng tìm hiểu tử vong chân ý. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua 1 tháng. Phương Thần bọn người, ngược lại là bình yên vô sự, chỉ bất quá không có một chút tiến triển. Một ngày này, tử vong cốc bên ngoài, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này nhân thân mặc áo bào vàng, nếu có những người khác ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn chính là cổ hoa quần đảo 9 đại tinh vương một trong tiễn tinh vương. Đây là tiễn tinh vương trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này, cảm giác trong sơn cốc tử vong khí tức quá mức nồng đậm. Đứng tại sơn cốc bên ngoài, tiễn tinh vương không có đơn giản bước vào trong đó, mà là cầm lên phần lưng trường cung, sau đó liên lụy mũi tên, một tiễn bắn ra. Tiễn tinh vương, nhất làm cho người hoảng sợ chính là siêu cường tỷ hệ nở tờ hờ u tờ cổ hoa quần đảo trên, tinh thần cảnh võ giả ở giữa. Lưu truyền một câu nói như vậy. Tuyệt đối không nên chọc giận tiễn tinh vương, nếu không mặc kệ cách xa xôi bao nhiêu, tiễn tinh vương mũi tên, cũng sẽ xuyên thấu hư không, đem chém giết. Mặc dù câu nói này có chút khuyết đại, nhưng QNZ theo khía cạnh nhìn ra Tiễn Tinh Vương cường đại tỷ hệ nở tờ hờ u tờ hưu không có gì lạ mũi tên, theo thoát dây cùng một khắc này, phảng phất bị Tiễn Tinh Vương giao phó một loại ma lực đồng dạng. Mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đâm về phía tử vong cốc chung quanh nồng đậm khí tức tử vong phía trên. Đông mũi tên đâm vào khí tức tử vong bên trong, lập tức phát sinh bạo tạc. Kinh khủng khí tức tử vong, trong hư không tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn lấy, trực tiếp đem mũi tên bên trong khí tức thôn phệ. Thấy thế, Tiễn Tinh Vương sắc mặt biến hóa. Trực giác nói cho hắn biết, sơn cốc này rất nguy hiểm. Tiễn Tinh Vương quay người rời đi, hắn đi tìm cái khác Tinh Vương. Sơn cốc này, hư hư thực thực ma huyết tộc cùng thị huyết tộc xào huyệt. Chín đại Tinh Vương tiến vào huyết chi di tích nhiệm vụ, chính là phá hủy hai đại chủng tộc xào huyệt, triệt để diệt tuyệt hậu hoạn. Tiễn Tinh Vương rời đi, nhưng lại kinh động đến tử vong cốc bên trong bảy người khác. Chuyện gì xảy ra, có người tại công kích tử vong cốc, sức tấn công thật là đáng sợ, vừa mới thực lực của người kia, tối thiểu nhất là tinh thần cảnh đỉnh phong A tỷ hệ nở tờ hờ u tờ, tinh thần cảnh đỉnh phong ngoại trừ người kia, không có người khác đi. Thiết Nhất Tôn ngẩng đầu nhìn hư không, đôi mắt bên trong tràn đầy kính ý, là ai man lòng không hiểu hỏi. Mộ Dung Băng tựa hồ cũng nghĩ đến người kia, sắc mặt biến đổi, rất là kinh ngạc. Cổ Hoa quần đảo, chín đại Tinh Vương một trong Tiễn Tinh Vương. Thiết Nhất Tôn no y Tiễn Tinh Vương, hắn tại công kích tử vong cốc, cái này chẳng phải là nói, chúng ta được cứu rồi. Man Long nghe vậy, rất là kích động.